Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, Đấu Huyền Thuật, Ngũ Chỉ Hóa Sơn. Nếu là đúng một phổ thông huyền quân sơ kỳ, qua Bách Thành Thành thật sẽ không như vậy. Có thể Hứa Dương vừa ra tay, trong nháy mắt bắn bay 7, 8 cái quần lang hội cao thủ. Phần này thực lực xác thực không thể coi thường. Hơn nữa qua Bách Thành trong linh giác, mơ hồ cảm thấy Hứa Dương rất khó quấn. Vì lẽ đó trong lời nói, vẫn tương đối khách khí. Nằm trên đất Nam thị huynh đệ, còn có Tề Băng Vân, Tề Ly hai tỷ muội đều ngơ ngác nhìn Hứa Dương. Bọn họ bây giờ mới biết, một người dáng mạo tầm thường, Dương Húc, lại thâm tàng bất lộ, có quân hầu thực lực. Bí chìa khóa là cái gì? Có tác dụng gì? Hứa Dương nhàn nhạt hỏi. Ngươi là người phương nào? Hỏi thăm bí chìa khóa làm cái gì? Qua Bách Thành nhất thời đề cao cảnh giác, ho khan một cái. Vị tiểu huynh đệ này, cái gọi là bí chìa khóa, chính là chỗ này một chỗ tránh nạn bên trong cất giấu một khối phù văn phiến đá. Hình Nhất Hùng tằng hắng một cái, chậm rãi nói rằng, Ma Uyên các tầng bên trong, hầu như mỗi một tầng đều có loại này cổ xưa chỗ tránh nạn, mà mỗi một tòa chỗ tránh nạn bên trong đều nắm giữ một khối khắc đầy phù văn phiến đá, chính là bí chìa khóa. Hình Nhất Hùng là huyền quân tột cùng cao thủ, như thế một quãng thời gian một mực vận chuyển khí huyết, khôi phục thương thế, bây giờ đã có chuyển biến tốt, tại sao gọi bí chìa khóa? Hứa Dương hỏi. Hình Nhất Hùng nói rằng, khối này phù văn phiến đá, ta ngược lại thật ra thường thường nghiên cứu, chỉ có điều mặt trên phù văn tối nghĩa khó hiểu, vẫn không có gì tiến triển, sở dĩ gọi nó vì là bí chìa khóa, chỉ là một đồn đại, nó cùng phía dưới mấy tầng một ít vị trí bí ẩn có quan hệ, là tiến vào những thần kia bí nơi chìa khóa. Hứa Dương rơi vào suy tư, bỗng nhiên, trên nóc nhà Hắc Bào Huyền Vương, tầng tầng ho khan một tiếng, qua Bách Thành biến sắc mặt, tàn bạo nói, vị tiểu huynh đệ này, người nghĩ hỏi vấn đề, đã biết đáp án đi, nhắc nhở ngươi, có một số việc biết nhiều lắm, không phải chuyện tốt, các huynh đệ, giết cho ta những này đãng ma hội người, tìm tòi bí chìa khóa. Hắn bước nhanh hướng về Hình Nhất Hùng đi đến, trên mặt lộ ra cười gan. Hình Nhất Hùng sắc mặt xám xịt, hắn tuy rằng thương thế chuyển biến tốt, nhưng còn không cách nào đối kháng qua Bách Thành. Hắn chỉ có thở dài nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, ngươi hay là đi thôi, không muốn liên lụy ngươi. Đi, ngày hôm nay một người đều không đi được. Tiểu tử này 28-29 tuổi, thì đã có huyền quân thực lực. Nói không chắc là bí cảnh thiểu chủ, hoặc là thượng quốc vương tử. Trên người của hắn của cải, nhất định kinh người. Qua Bách Thành cười gằn nói rằng, thật không? Hứa Dương từ tốn nói, vốn là ta còn có điều do dự, có hay không nên giết chết các ngươi. Hiện tại ta biết đáp án. Tiểu tử đủ càn rỡ, lại đối với qua lão đại nói như vậy. Một tên huyền quân trung kỳ cao thủ, cả người huyền lực như núi lửa bình thường dâng trào, đột nhiên ngưng tụ thành một con cao mấy chục trượng hỏa diễm cự nhân. Lặng lẽ cười lạnh nói, đợi ta gọi ngươi cân lượng. Hỏa diễm cự nhân trọng quyền đập xuống, đòn đánh này sợ là có mấy vạn quân lực lượng. Đây là tương tự với hỏa nguyên chiến thể một loại pháp môn. Hứa Dương khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hỏa diễm cự nhân. Hắn hai chân bất đinh bất bát địa đứng yên lập. Đối mặt cái kia lớn như phòng ốc hỏa diễm lớn quyền, hắn không tránh không né, tay trái nắm tay, đồng dạng hướng lên phía trên oanh kích mà đi. Hai cái nắm đấm, kích thước tạo thành rõ ràng độ tương phản, có ngu nữa người cũng có thể nhìn ra. Hứa Dương nắm đấm nhỏ đến đáng thương, phải bị thiệt thòi. Rất nhiều người trong đầu, thậm chí hiện ra Hứa Dương bị đập thành thịt vụn tình cảnh. Răng rắc kéo, song quyền va chạm, Hứa Dương thân hình không chút nào động. Cái kia to bằng gian phòng hỏa diễm lớn quyền, nhưng như thả một to lớn pháo hoa, trên không trung đột nhiên nổ tung, lấm ta lấm tấm hỏa diễm chung quanh rơi xuống nước. Tay của ta, lửa kia cực huyền quân, bưng tay phải của chính mình gào lên đau đớn. Máu me đầm đìa, một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng lấp lóe, ác liệt như kiếm, cắt ngang qua cái kia huyền quân yết hầu. Hứa Dương một chỉ điểm ra, trực tiếp lấy cái này huyền quân tính mạng. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, nhất thời để hết thảy quần lang hội thành viên nhận lấy kinh sợ. Khá lắm, ra tay như vậy tàn nhẫn. Cho ta quỳ xuống, y có vương hầu chỗ dựa. Qua Bách Thành cũng không sợ hãi Hứa Dương. Trên thực tế, bản thân hắn cũng so với Hứa Dương cao hơn 3 cái cảnh giới. Đương nhiên sẽ không đem Hứa Dương để vào trong mắt. Ngũ chỉ hóa sơn, Qua Bách Thành hét dài một tiếng. Bàn tay phải ầm ầm chém xuống. Hóa thành một mảnh dài mấy chục trượng sơn phong. Hướng về Hứa Dương chấn sát mà tới. Thật huyền thuật, chỉ tiếc ngươi học không đến nơi đến chốn. Lần này thuộc về ta. Hứa Dương nhận biết đạo này huyền thuật lợi hại, chí ít cũng là thiên giai thượng phẩm cấp độ, không làm được là thánh thuật. Đương nhiên, Qua Bách Thành lấy được nhất định là phiên bản không trọn vẹn. Không phải vậy tuyệt không chỉ điểm này uy thế. Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, đồng dạng sử dụng thổ cực huyền lực, vạn nhạc chiêu tông huyền thuật sử dụng. Trên mặt đất đột ngột vọt lên to lớn thạch đâm, một tiếng vang ầm ầm. Cùng Qua Bách Thành bàn tay phải biến thành ngũ chỉ sơn va chạm. Bụi trần tỏ khắp, Hứa Dương chỉ cảm thấy vạn nhạc chiêu tông huyền thuật lực lượng bị một luồng bàng bạc lực lượng trấn áp, dồn dập giải rác, quả nhiên là cấp cao huyền thuật. Mặc dù Qua Bách Thành vận dụng không đến nơi đến chốn, cũng không thể khinh thường. Hứa Dương trong lòng thất kinh, không biết Qua Bách Thành kinh ngạc trong lòng không chút nào so với Hứa Dương thiếu. Thường ngày hắn lấy ra này một huyền thuật, huyền vương trở xuống đối thủ bên trong đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phen này hắn bởi vì thủ hạ bị giết, vì lập uy trả thù, lúc này mới bắt đầu liền khiến cho dùng này một sát chiêu. Nào có biết Hứa Dương ung dung liền tiếp nhận, truyền tới lực đạo phản chấn, còn để cho mình ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật có dấu hiệu hỏng mất. Vạn phong hóa kích, quần kích thứ nhật. Hứa Dương đối với huyền thuật khống chế, tuyệt đối không phải Qua Bách Thành có khả năng so với. Vạn nhạc chiêu tông bị phá, lập tức liền chuyển hóa thành quần kích thứ nhật huyền thuật. Từng cây hoàng kim đại kích, lăng không đâm ra, ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật, rốt cục bị đánh tan. Tiến tới hỏng mất, Qua Bách Thành, người cũng tiếp, đón ta một chiêu. Hứa Dương khí thế phun trào. Mái tóc màu đen bồng bềnh tung bay, như một vị thần linh giáng lâm thế gian. Hắn bàn tay phải ầm ầm hạ xuống. Thiên nộ thần phạt, trên bầu trời, tựa hồ có ngôi sao rơi ảo giác. Ngay sau đó toàn bộ thiên không hóa thành một con to lớn thần tay trưởng, bỗng nhiên chém xuống. Thiên địa oai, lại có thể kéo thiên địa oai. Mặt bên cảm nhận được một kích này uy năng, hình nhất hùng, nam tử đồng đẳng nhân đều cực kỳ chấn động, tu luyện tới huyền quân đỉnh cao, mới có khả năng chạm tới một tia thiên uy. Hứa Dương lấy huyền quân sơ kỳ cảnh giới, một chiêu huyền thuật càng mang theo chân thật thiên địa uy năng. Chuyện này quả thật là kỳ tích, một trưởng này, có thể so với vương hầu ra tay. Qua Bách Thành đứng mũi chịu sáo, cảm nhận được mùi chết chóc, hắn lớn tiếng kêu lên, tiền bối, cứu ta, tà thứ bên trong. Một tia sắc bén ác liệt khí thế, hướng về Hứa Dương xa xa đâm tới. Nếu như Hứa Dương không thu hồi một kích kia, sau một khắc sẽ gặp phải huyền vương cường giả thảo phạt. Hứa Dương biết, đây là tên kia thần bí hắc bào huyền vương ra tay rồi. Hắn xem thường với trực tiếp động thủ, mà là lợi dụng khí thế áp chế, nhiễu tâm thần của chính mình. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng. Coi như vương hầu chân chính ra tay thì lại làm sao? Bị giết ý đồng thời. Coi như chí cường giả ngăn cản. Cũng thể phải chém giết địch thủ. Tuyệt không nuông chiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.